Dưới trăng vắng bóng người. Chương 17 giờ 17, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 vào một ngày nắng gắt, khắp hồ trải một tầng xanh biếc của lá sen. Thấp thoáng xa xa lại thấy những đóa sen tươi thắm rực rỡ trên nền lá xanh mướt. Gió xế chiều thổi hiu hiu làm lay động các đóa sen. Có vẻ phá lệ xinh đẹp đáng yêu. Quân Doanh Thệ dựa ở bên cạnh ao, nhìn mãn chỉ cảnh đẹp, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngự Thương, lại ở đây phát ngốc cái gì? Tô Dẫn Nguyệt bưng chén thuốc, nhẹ nhàng mà đi đến bên người Quân Doanh Thệ. Cúi người vỗ nhẹ nhẹ lưng cứng đờ của hắn. Cau mày hỏi, Quân Doanh Thệ lưng cứng đờ hơi hơi chấn động, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hơi hơi ngẩng đầu, hai người tầm mắt không khỏi tương giao. Tô Dẫn Nguyệt thản nhiên cười. Quân Doanh Thệ lại cuống quýt phúc hạ mi mắt, hò nhẹ một tiếng che giấu nói. Là muốn uống dược sao? Tô Dẫn Nguyệt gặp Quân Doanh Thệ cúi đầu, như là cố ý trốn tránh chính mình. Khóe miệng ý cười cũng càng phát ra khô khốc. Đúng vậy, đã muốn lạnh. Rõ ràng cảm giác được Quân Doanh Thệ có chút cố ý vô tình trốn tránh y. Cũng không biết vì cái gì. Một loại cảm giác chưa từng có. Chỉ một thoáng tràn ngập ở trong ngực y, chỉ cảm thấy thực buồn bực. Quả muốn phát hỏa, Quân Doanh Thệ tay tiếp nhận chén thuốc. Cúi đầu nhìn nhìn trong bát nồng đậm đặc dược. Khóe miệng gợi lên, không khỏi xả ra một mạt cười khổ. Dược nước tản mát ra hơi hơi cay đắng, hỗn hợp củ sen mùi thơm ngát, kích thích miệng mũi hắn. Hắn chậm rãi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Dẫn Nguyệt, đây là ngày thứ mấy? Đưa bát cho Tô Dẫn Nguyệt. Quân Doanh Thệ phúc hạ mi mắt, không biết nhìn về phía nơi nào. 42 thiên, Tô Dẫn Nguyệt trả lời. Dừng một chút, lại nhịn không được bổ sung nói. Ngự Thương, còn có 5 ngày, người nhẫn một chút, chỉ cần đến 49 thiên. Liền toàn bộ tốt lắm. Ta biết, Quân Doanh Thệ không nhanh không chậm lên tiếng. Ánh mắt nhìn phía xa xa, lại trầm mặc cúi đầu. Không khí xấu hổ trầm mặc xuất hiện bao quanh hai người. Tô Dẫn Nguyệt không khỏi càng thêm tâm phiền ý loạn. Nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Không khỏi nhìn về phía Quân Doanh Thệ. Hắn dựa vào bên cạnh ao. Mặt mày có chút thản nhiên tiêu điều cùng lạnh lùng. Bó buộc ngọc quan. Tóc đen nhu lượng, theo gió nhẹ nhàng ôn nhu ở trước ngực bay múa quấn quanh. Nhìn thấy Quân Doanh Thệ như vậy, Tô Dẫn Nguyệt đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng lại hoảng hốt. Cùng trong nháy mắt, hắn gợi lên khóe môi, y hô hấp phập phồng, càng ngày càng hoảng hốt. Thật giống như, Quân Doanh Thệ trước mắt, như là, rốt cuộc nắm bắt không được. Nghĩ đến đây, Tô Dẫn Nguyệt trong lòng nhịn không được đau một chút. Quân Doanh Thệ mạc mạc nhìn thấy trước mắt cảnh đẹp, đầy người mỏi mệt cũng không nhân cảnh đẹp như vậy mà biến mất. Ngược lại từ từ dày đặc lên, theo ngày tới gần, hắn đã muốn bắt đầu mơ hồ cảm giác được thân thể đau đớn. Tuy rằng hiện tại chính là thường thường đau đớn, cũng đã đủ làm cho hắn lòng đau như thắt lại. Không thể hô hấp, hắn mệt mỏi, mệt chết đi, hắn cái gì đều không có đến hỏi Dẫn Nguyệt. Không có đi hỏi Dẫn Nguyệt vì cái gì phải làm như vậy. Cũng không có đến hỏi Ti Thanh rốt cuộc bị bọn họ thế nào. Hắn biết thời gian chính mình không nhiều lắm. Một khi 7-7-49 ngày vừa đến, hắn cùng Dẫn Nguyệt trong lúc đó cũng liền toàn bộ đã xong. Dẫn Nguyệt, hắn nhẹ nhàng mở miệng, như là sợ đảo loạn một trì hồ nước. Ánh mắt lại miết hướng một bên. Ân, Tô Dẫn Nguyệt hơi hơi chấn động. Quân Doanh Thệ tay chạm vào đôi ngọc trụy đeo ở trước ngực. Cúi đầu mở miệng nói. Dẫn Nguyệt, dừng một chút, run rẩy phúc thượng mắt tiệp, như là quyết định cái gì. Một chữ một chút nói. Ta yêu ngươi. Nghe vậy, Tô Dẫn Nguyệt chợt thấy một trận vui mừng nảy lên. Liền nhanh chóng xem nhẹ bất an trong lòng kia. Vội vàng trả lời. Ta biết, vậy còn ngươi, ngươi yêu ta sao? Tô Dẫn Nguyệt chỉ cảm thấy đầu một chướng, muốn đi chạm đến tay Quân Doanh Thệ một chút, nhếch miệng cười gượng hai tiếng, khuôn mặt xấu hổ mà đem tay thu trở về. Ngự Thương như thế nào hỏi vấn đề kỳ quái này? Làm sao vậy? Thấy y lạnh nhạt nói sang chuyện khác, Quân Doanh Thệ không khỏi lộ ra chua xót tươi cười. Nguyên lai, kết quả là, một xương tình nguyện chính là chính mình. Không có gì, tùy tiện hỏi hỏi thôi. Quân Doanh Thệ đóng nhắm mắt, bỗng nhiên sắc mặt ửng đỏ mở miệng nỉ non nói. Dẫn Nguyệt, ôm ta được chứ? Ách, Tô Dẫn Nguyệt nhất thời không phản ứng lại. Quân Doanh Thệ cúi đầu cắn cắn môi, trên mặt ửng đỏ một mảnh. Không nói gì, Tô Dẫn Nguyệt nhìn hắn bộ dáng ẩn nhẫn, đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Một loại không thể ức chế dục vọng nháy mắt bốc lên. Chỉ cảm thấy trước mắt vốn là Quân Doanh Thệ cao lớn anh tuấn trong mắt y lại phá lệ đáng yêu mê người. Nhìn thấy chiếc cổ thon dài của hắn, đột nhiên hầu kết theo hắn động tác mà vừa lên một chút. Tô Dẫn Nguyệt nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chờ đợi không thấy người phía sau trả lời. Quân Doanh Thệ như trước gắt gao cắn môi, môi dưới đã ẩn ẩn hiện ra ra một tia đỏ sẫm. Nắm chặt thành quyền, móng tay cơ hồ khảm tiến ra thịt, đáy lòng cũng từ từ dâng lên một cỗ cảm giác thẹn. Ngay tại hắn nghĩ đến có thể bị cảm giác thẹn bức điên, phía sau đột nhiên một thân ảnh nhích lại gần, ở lúc hắn không có phản ứng hạ xuống, một phen đem hắn bế lên, người nọ nhiệt khí phả vào cổ hắn, dùng mang mãn tình dục thanh âm nhẹ nhàng nói, nếu như vậy, ngự thương ngươi cũng không nên nửa đường chạy trốn. Nói xong, liền ôm hắn, xuyên qua hành lang dài, hướng trong phòng đi đến. Hắn đầu thật sâu chôn ở hõm vai y, không ngừng báo cho chính mình, không ngừng nhắc nhở chính mình. Cuối cùng một lần, đây là cuối cùng một lần. Qua lần này, hắn liền không hề là quân ngự thương, mà là dục tiện đế vương Quân Doanh Thệ. Cách chương.